lòng đành đành qua dòng sông. Từ khi bước chân theo chồng, con đò nằm im soi bóng. Người tình ơi có nghe buồn không? Sông vẫn sầu quanh yêu, xa nhau rồi làm sao quên được anh ơi, dù duyên kiếp lỡ làng. Em lấy chồng đi xa, em bỏ sông quê, bỏ quên ân tình. Một người buồn ngồi trong trên bên sông, nghe xót xa vì người đã hai lòng. Sông vẫn sầu quanh yêu,